Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Lang thang thi nhân. Tội danh: Mi Bù sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Willy sẽ trái lại dây dưa vấn đề này. Ta thế nhưng là một văn học gia, nếu như Willy Nam Tước kiên trì đối ta như vậy vô lễ, ta chỉ có thể rời đi Gấu Trắng Trấn. Về sau ta sẽ đem ngươi thô lỗ cùng Gấu Trắng Trấn nghèo túng toàn bộ viết trong sách, để quý tộc khác nhóm toàn bộ nhìn thấy ngươi xấu xí tư thái. Mi Bù nói nghĩa chính ngôn từ, trong giọng nói ngậm lấy không còn che giấu uy hiếp. Ngươi cũng đừng nghĩ đến uy hiếp ta thân người an toàn. Ta tại Kim Hoa Thành thế nhưng là có phong phú nhân mạch, cước tử tước đều là bạn tốt của ta. Hắn rất rõ ràng, những quý tộc này chú ý nhất chính là thanh danh như thế hư vô đồ vật. Willy thấy thế, lớn tiếng cười một tiếng. Hắn còn không có nghĩ đến cái này Mi Bù logic vậy mà như thế kín đáo. Sợ mình dưới cơn nóng giận đem hắn diệt khẩu, còn nói mình nhận biết cước tử tước. Nếu là quý tộc khác bị như thế uy hiếp một chút, nói không chừng thật đúng là sẽ cố kỵ một chút. Bất quá đặt ở Willy nơi này, hết thảy đều là bị xuyên thủng nói láo thôi. Tốt, ta thực sự là không có tâm tình cùng ngươi lãng phí thời gian. Nguyên bản Willy coi là cái này giả danh lừa bịp ra hỏa còn có một chút đặc thù tài năng. Dù sao lừa gạt Nam Tước dũng khí không phải mỗi người đều có. Chỉ bất quá, bây giờ xem ra, Mi Bù năng lực cũng bất quá như thế. Người tới, đem cái này ra hỏa kéo vào ngục giam, để hắn hào hào dò xét một chút tự thân sai lầm. Willy trực tiếp đối lệch bên ngoài phòng nói một tiếng. Ngay sau đó, hai tên khôi ngô thân binh bước nhanh đến. Đối Mi Bù liền muốn thực hành bắt. Ta, Mi Bù nhìn thấy Willy này tấm tư thái, lập tức liền phủ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Willy Nam Tước xuất thân nông gia, kiến thức thiển cận, trở thành quý tộc sau vì giả sấn thân phận của mình, hẳn là sẽ không chút do dự tiếp nhận một văn học gia mới đúng. Dù là cuối cùng bị phơi bày cũng không quan trọng, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận ánh mắt của mình phạm sai lầm. Một bộ này lý luận, tại những cái kia tầng dưới chót xuất thân tân tấn quý tộc trên thân đều có hiệu quả. Làm sao tại hắn trên thân mất linh đây? Bất quá Mi Bù đã không dám ở suy nghĩ nhiều. Nhìn Willy Nam Tước này tấm quả quyết dáng vẻ, sợ là mình phải chịu khổ sở, thậm chí mạng nhỏ giữ được hay không đều nhất định. Hắn không do dự nữa, mà là trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, gào khóc: Willy Nam Tước, xin tha thứ ta hoang ngôn, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Willy cười lạnh một tiếng, cũng không dính chiêu này. Các thân binh thấy thế, một người bắt lấy Mi Bù một đầu cánh tay, kéo lấy hắn đi ra ngoài. Tha thứ ta đi Willy Nam Tước, ta chỉ là một lang thang thi nhân, vạn bất đắc dĩ đến lừa gạt ngài, thật là ta sống không nổi nữa à. Mi Bù còn tại làm lấy sau cùng giãy giụa. Lang thang thi nhân. Nghe được nơi này thời điểm, Willy đột nhiên khoát tay áo: Chờ một chút. Trước buông hắn ra, hai tên thân binh tuân lệnh, đem Mi Bù thả mở. Ngươi là một lang thang thi nhân. Willy đối với cái thân phận này xác thực tương đối cảm thấy hứng thú. Lang thang thi nhân khác biệt với lưu dân, bởi vì bọn hắn bản thân có nhất định học thức, cho nên tại lang thang quá trình bên trong, miễn cưỡng đều có thể lẫn vào xuống dưới. Một chút tương đối nổi danh lang thang thi nhân, thậm chí còn có thể bị các quý tộc tiếp đãi. Giống như là Mi Bù dạng này ra hỏa, chính là hết ăn lại uống, chắc chắn sẽ không là danh khí rất lớn lang thang thi nhân. Willy cho nên cảm thấy hứng thú, thì là bởi vì lang thang thi nhân kinh lịch. Bình thường đến nói, lang thang thi nhân ven đường cả đời sẽ kinh lịch rất nhiều địa phương. Bọn hắn biết rõ rất nhiều địa phương hiện trạng gió nhẹ tục. hiểu rõ rất nhiều cố sự cùng truyền thuyết, là thuộc về một loại cùng loại với bách sự thông nghề nghiệp. Willy xuất thân nông gia, hơn nữa là tiểu quý tộc lãnh địa, cho nên đối với phía ngoài thế giới, một mực hiểu rõ không nhiều. Đây cũng là Willy một cái tiếc nuối, một cái đến từ hiện đại linh hồn, biết rõ mở mắt nhìn thế giới tầm quan trọng. Đúng vậy, ta là một lang thang thi nhân. Mibu nhìn thấy Willy ý động, biết đây là mình duy nhất lấy lòng Willy cơ hội. Ngươi đi qua nào địa phương? Willy hỏi, nếu là Mibu dám lung tung tạo ra kinh nghiệm của mình, Willy liền sẽ trực tiếp tiễn hắn đi ăn cơm tù. Mibu nghe vậy, vội vàng nói, ta sinh ra ở Lăng Tần công quốc phía đông nhất Huy Góc Hành tỉnh hạ một cái thôn trấn bên trong. Tại ta 15 tuổi thời điểm, ta dốc lòng trở thành một vĩ đại lang thang thi nhân. Vì thế, ta từ Huy Góc Hành tỉnh xuất phát, một đường đi về phía tây, đến ngói so kéo hành tỉnh. Về sau ta gặp một cái xuyên quốc gia thương đội, cùng bọn hắn kết bạn mà đi. Ta nhờ vào đó du lịch Sauron công quốc cùng nửa cái Vata công quốc. Thẳng đến hơn 2 năm trước, ta tại Vata công quốc du lịch thời điểm, ý thức được hai nước ở giữa dần dần ác liệt quan hệ. Cho nên tâm ta sinh cảnh giác, cảm thấy chiến tranh có khả năng bộc phát, cho nên liền sớm quay trở về Lăng Tần công quốc. Ngay sau đó ta liền tiếp tục du lịch ta không có. Du lịch qua Dawepua hành tỉnh, trải qua thời gian 2 năm, ta cơ bản đi khắp Dawepua hành tỉnh các ngõ ngách, gấu trắng trấn xem như ta sau cùng một trạm. Lúc này tuổi của ta đã rất lớn, cho nên du lịch chi tâm cũng phai nhạt rất nhiều. Nhìn xem gấu trắng trấn phong cảnh nghi nhân, ta liền muốn tại nơi này định cư. Vì để cho mình sinh hoạt tốt hơn một chút, ta quyết định sử dụng một chút nguyên lai sử dụng qua thủ đoạn lừa gạt ngài cái này tuổi trẻ lãnh chúa, nhưng là không nghĩ tới bị trí tuệ ngài đâm xuyên. Xin ngài tha thứ ta cái này tuổi tác đã cao lão nhân. Ta thật ý thức được sai lầm của mình rồi. Ta hướng ngài chân thành đạt được xin lỗi. Hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Rõ ràng còn cũng liền 40 tuổi dáng vẻ, nhưng là Mibu lại đem chính mình nói giống như là một cái gần đất xa trời đáng thương lão nhân. Hắn than thở khóc lóc, hy vọng có thể đạt được Willy tha thứ. Nghe xong Mibu cái này một đại chuỗi dài giải thích, Willy 10 phần ý động. Lần này hắn rất xác định, Mibu nói đều là lời nói thật. Một cái dạo chơi 3 quốc gia lang thang thi nhân, đối với cái này thế giới phong thổ, nhất định hiểu rõ 10 phần thấu triệt. Nếu là ngay từ đầu Mibu cứ như vậy trình giới thiệu, Willy khẳng định cũng sẽ cho hắn đầy đủ tôn kính. Người khác xem thường lang thang thi nhân, nhưng là Willy lại hết sức coi trọng. Loại người này, nói không chừng sẽ tại bị một ít thời khắc mấu chốt phát huy chỗ đại dụng. Ngược lại là chính Mibu tự cho là thông minh, làm hại mình lâm vào như vậy cục diện lúng túng. Nam tước đại nhân, xin ngài bỏ qua cho ta đi. Ta cam đoan cũng không tiếp tục lại bước vào gấu trắng trấn nửa bước. Mibu cầu khẩn nói. Willy thấy thế, mỉm cười. Hắn lắc đầu. Ngươi vẫn là đàng hoàng ở tại nơi này đi. Mibu nghe vậy, lập tức lòng như cho nguội. Ý chí sắt đá Willy nam tước, đại khái suất sẽ đem hắn chết đói tại trong ngục giam. Nghĩ đến mình lang thang cả đời, vậy mà rơi xuống như thế cái cục diện, đáng thương Mibu lập tức bị lệ rơi đầy mặt. Nguyện ý tại gấu trắng trấn nhậm chức sao? Willy hỏi ngược một câu. Đảm nhiệm, nhậm chức. Mibu sững sờ, nhân sinh đại bi đại hỷ tựa hồ hoán đổi cũng quá nhanh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.